Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, Mộc Lê Thành nhỏ. Đưa thân chỗ tại, chính là một mảnh khoáng đạt mà, lại đen nghịt đứng đấy hơn 300 người. Trong đó không chỉ có Phong Hành Tử cùng Thành gia, Dịch gia hai vị gia chủ, còn có các nhà đệ tử. Hơn 300 ánh mắt chỉnh tề nhìn đến, kia không hiểu vẻ mặt, lộn xộn sát cơ, ngưng trọng uy thế, làm người ta ngạt thở mà lại không biết làm thế nào. Mà sau lưng hẻm núi, đã sương mù bao phủ mà đường lui đoạn tuyệt, trên đỉnh đầu bầu trời, y nguyên ngũ sắc quang mang biến hóa, cạn mà dễ thấy, mặc dù trốn ra tụ hồn bãi, lại vẫn không có đi ra thượng nguyên cốc. Bất quá, tại sao này nhiều người vây quanh ở nơi đây? Vô Cửu ghế tại nguyên nơi, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, mà đang lúc hắn bất an thời khắc, lời nói tiếng vang lên, tụ hồn bãi nổi, rơi xuống mấy người. A, Vô Cửu hồ không có nghe rõ, có chút mờ mịt, chợt tức giật mình trong lòng, vội nói, hơn 30 vị đạo hữu, không thể chạy ra tụ hồn bãi. Hoặc đã lần theo lai lịch trở về, một khi khốn nhập tụ hồn bãi, giữ nhiều lành ít, đám kia tiểu bối, hoặc đã toàn bộ lâm nạn, lên tiếng tra hỏi người, chính là Phong Hành Tử. Hắn đứng tại 30 trượng bên ngoài, hướng về phía Vô Cửu trên dưới dò xét, bên cạnh hắn hai vị lão giả, chính là Thành gia cùng Dịch gia gia chủ, có lẽ biết được tụ hồn bãi hung hiểm. Riêng phần mình lắc đầu thở dài, Vô Cửu chắp tay, liền muốn cúi đầu né tránh, mà hắn còn chưa dịch bước, lời nói âm thanh vang lên lần nữa, ngươi, công tôn tiên sinh. Vô Cửu vừa mới lỏng lẻo tiếng lòng, đột nhiên níu chặt, cái này Phong Hành Tử, như thế nào biết được bản tiên sinh đại danh, chỉ coi hắn lo lắng tụ hồn bãi gặp rủi ro người tình hình. Cho nên thủ tại nơi đây, mà lúc này nhìn đến, hẳn là hắn biết rõ rồi cái gì. Vô Cửu kiên trì nói, tại hạ Nam Dương vệ gia, Phong Hành Tử còn chưa ứng thanh. Có người nói, dường, chính là hắn lấn ta Tề gia. Vô Cửu vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hiểu được, đám người bên trong một cái hơn 30 tuổi bộ dáng nam tử. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đưa tay quát mắng, không phải Tề Hoàn là ai? Dường, tu tiên gia tộc, lại cũng kéo thân mang cho nên, cũng khó trách gia hỏa kia, cùng hắn tộc bên trong đệ tử, đều là ngang ngược, nguyên lai Tề gia phía sau, dựa lấy Phong Hành Tử cây đại thụ này đây, đã thấy Phong Hành Tử phất tay cắt ngang Tề Hoàn, thần sắc khó lường nói. Công tôn, ta nhớ được ngươi, là ngươi dẫn theo trước xông vào tụ hồn bãi, sau đó yêu nhân biến mất không thấy gì nữa, tiền bối chỗ nói ý gì? Vô Cửu sắc mặt cứng đờ, liền tại lúc này, đám người bên trong gạt ra một vị lão giả, nhấc tay nói, Phong tiền bối, công tôn tiên sinh là ta vệ gia đệ tử, ta cùng hắn sóng vai dắt tay, thẳng hướng tụ hồn bãi. Sau đó hắn lại lưu lại đoạn hậu, cứu người vô số, là vệ lệnh, lời còn chưa dứt, tiếng phụ họa nhau nhau vang lên, nguyên lai là vệ gia công tôn tiên sinh. Không sai, là hắn lâm nguy xuất thủ, công tôn đạo hữu đa tạ cứu, hắn vậy cứu rồi ta lỗ gia. Ở đây tu sĩ, đến từ Nam Dương các nhà, non nửa số lượng. Chính mắt thấy người nào đó đoạn hậu nghĩa cử, thừa cơ biểu đạt cảm ơn, Phong Hành Tử lại khoát tay áo, bốn phía lập tức yên tĩnh, hắn đối với vệ lệnh, có chút quen thuộc, không rảnh để ý, một mực dò xét lấy Vô Cửu, nhiều hứng thú nói, thượng cổ thú hồn, cực kỳ hung tàn, không có rồi pháp thuật thần thông, chính là phi tiên cũng khó có thể ứng đối. Ngươi lại hồn nhiên không sợ, hẳn là có chỗ theo ỷ lại. Há, bản nhân hiểu được khu hồn chi thuật. Chuyện tới như thế, Vô Cửu ngược lại dần dần chấn định lại, thản nhiên nói, đây là Vệ gia truyền thừa, tuy là nhỏ pháp môn, mà đối mặt thú hồn, rất có kỳ hiệu, Vệ huynh, phải chăng như thế? Vệ lệnh cũng làm không rõ nhà hắn Công Tôn tiên sinh gặp được phiền phức. Không có làm suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, Vệ gia tuy là cửa nhỏ nhà nhỏ, truyền thừa đến nay, nội tình phi phàm, khu hồn chi thuật, mà thôi. Phong Hành Tử trầm ngâm một lát, tựa hồ không rảnh tính toán, xoay người sang chỗ khác, cất giọng nói, tiến về Thượng Nguyên Cốc chân núi phía tây, các nhà tu sĩ lập tức tán đi. Vô Cửu nhào đánh ống tay áo, chỉnh lý quần áo, lại vuốt ve đỉnh đầu ngọc quan, giống như không có cái gì phát sinh. Có người nghênh đón, là Vệ lệnh cùng Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ. Hắn gật lấy đầu, mây trôi nước chảy nói, đi rồi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ hiểu ý, ngược lại hướng phía trước. Vệ lệnh lại bí mật truyền âm nói, lão đệ, ta Vệ gia khi nào có khu hồn chi thuật? Lời còn chưa dứt, hắn trong tay nhiều rồi một mai ngọc giản, mà liền tại các nhà đệ tử rời đi thời điểm, Phong Hành Tử cùng Thành gia, Dịch gia hai vị gia chủ, y nguyên lưu tại nguyên nơi. Phong huynh, này chuyện cổ quái a. Thành huynh chỗ nói, cũng là Dịch mỗ hoang mang chỗ tại. Thành gia cùng Dịch gia gia chủ, đạo hào phân biệt là Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên. Hai người tuổi tác, tu vi, không kém bao nhiêu, cùng là lão giả bộ dáng, lại cùng Phong Hành Tử ở chung nhiều năm, lẫn nhau có chút quen thuộc, ai nói không phải đâu. Hơn 20 vị yêu nhân, khốn nhập Thượng Nguyên Cốc nhiều ngày, lại nói không có liền không có rồi. Phong Hành Tử đưa tay vuốt râu, trầm ngâm nói, yêu nhân mất tích, tất nhiên kỳ quặc, mà truy cứu nguyên do, không ngoài có hai, Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên, riêng phần mình gật lấy đầu, rất tán thành, sau đó chậm đợi đoạn dưới, một là yêu nhân, sở trường chạy trốn pháp môn, thừa dịp người ta không sẵn sàng, trốn ra Thượng Nguyên Cốc, một cái nữa, nói ở đây, Phong Hành Tử thoáng dừng lại, không khỏi nhìn hướng đi xa đám người, đặc biệt là một vị vừa mới rời đi người trẻ tuổi. Phong huynh nói là, có người nội ứng ngoại hợp, hiệp trợ yêu nhân đào thoát. Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại hai mặt nhìn nhau, lần này tham dự tiễu trừ đều là ta nguyên giới gia tộc con cháu. Như thế nào cấu kết yêu nhân đâu? Phong Hành Tử gật lấy đầu, hôm mang nói, theo lý thuyết, Vệ gia khả nghi nhất, đám kia yêu nhân, nghe nói đến từ Vi Lan Hồ, thế là ta phái ra nhân thủ trong tối điều tra, cũng không phát hiện, ngược lại là Vệ gia Công Tôn, không sợ hung hiểm cứu xuống mấy chục cái nhân mạng, cho nên, ta cũng có chút hồ đồ, cái kia khi dễ ngươi chất nhi người trẻ tuổi, hắn không giống như là ngang tàng hạng người, cái gì chất nhi? Bất quá là hai nhà tổ tiên từng có sâu xa mà thôi. Đối mặt Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên nghi vấn, Phong Hành Tử không muốn nhiều lời, chắp tay, nói, việc đã đến nước này, không còn thượng sách, lại cùng Hải Nguyên Tử đụng đầu về sau, người ta lại đi tính toán. Ngoặc kép, giây lát, lại một đảo hẻm núi xuất hiện ở phía trước, khi mọi người xuyên qua hẻm núi, ngẩng đầu nhìn quanh, ảm đạm ánh sáng mặt trời, dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích, nhưng gặp mặt trời đỏ xéo xuống, ánh nắng chiều khắp trời, cùng gió phơ phất, cảnh sắc thoải mái, mà ngoài mấy trăm trượng, có khác một đám tu sĩ tụ tập, hiển nhiên đã chờ thời gian dài, có lẽ là tham dự vây quét tặc nhân mặt khác một nhóm nguyên giới gia tộc đệ tử. Ha ha! Cuối cùng là đi ra Thượng Nguyên Cốc, Vệ lệnh mặt mỉm cười, thở phào rồi một hơi, mà ở đây các nhà đệ tử lại vẻ mặt uể oải, lần này chẳng những vây quét tặc nhân thất bại, mà lại thương vong thảm trọng. Riêng phần mình trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, Vô Cứu đứng tại đám người bên trong, hai tay chắp sau lưng, nguyên nơi dạo bước, ánh mắt lấp lóe. Mặc dù đã đi ra thượng nguyên cốc, mà gì đi gì từ, còn muốn chờ đợi phân phó. Quả nhiên, ngoài mấy trăm trượng đám người bên trong, đi ra một vị gầy gò lão giả, nhìn qua bề ngoài xấu xí, lại vẻ mặt lạnh lùng, uy thế bất phàm, hiển nhiên là vị thiên tiên cao nhân, Hải Nguyên Tử. Liền tại lúc này, Phong Hành Tử, Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên lần lượt hiện thân, bốn vị cao nhân như vậy gặp nhau, Hải huynh, Phong huynh, Thành lão đệ, Dịch lão đệ, có hay không tình huống? Ta mang theo 20 nhà đệ tử đã từng bước vào thượng nguyên cốc, làm sao tụ hồn bãi khó mà xuyên qua, đành phải đường cũ trở về mà như vậy chờ đợi liên tiếp nhiều ngày cũng không khác thường. A, bốn vị cao nhân hàn huyên vài câu, lại thì thầm nói nhỏ, sau một lát lẫn nhau đạt thành nhất trí. Chỉ nghe Phong Hành Tử cất giọng nói, Hải Nguyên Tử xuất lĩnh đệ tử cũng không tổn thương, ngay hôm đó lên đường, cần phải đem đám kia quỷ tu tặc nhân vây ở Thiên Hoang Trạch, còn sót lại các nhà theo ta tiến về Mộc Lê Thành chỉnh đốn. Thoáng qua ở giữa, ở đây mấy trăm nguyên giới tu sĩ hoặc tế ra phi hành pháp khí, hoặc đạp không mà lên, nhao nhao rời đi. Vệ lệnh vẫn là tế ra hắn thanh bằng đại điều, kêu gọi đám người khởi hành. Lập tức gió mây gào thét, đại điểu bay lên không. Vô Cứu cùng các huynh đệ ngồi tại trên lưng chim, hắn không quên quay đầu thoáng nhìn, Khương gia lửa đỏ đại điểu vậy đuổi đi theo, lại chỉ còn lại 8 người. Lỗ gia Lỗ Trọng Tử cùng Lỗ Trọng Tiên thì cùng một đám tu sĩ kết bạn đồng hành. Hoàng hôn bao phủ thượng nguyên cốc, càng lúc càng xa, y theo đồ giản chỗ bày ra, Mộc Lê Thành chính là một cái thị trấn danh xưng, cách thượng nguyên cốc chỉ có 3 vạn bên trong lộ trình. Ngày thứ 3 lúc tờ mờ sáng, thành đàn đại điểu, bóng người từ trên trời giáng xuống, mông lung thần sắc bên trong, có thể thấy được thành khuếch, phong xá xây dựa lưng vào núi, nghiễm nhiên chính là một tòa sơn thành. Lập tức tia sáng sáng tắt, lại có trận pháp mở ra, chợt tức từng đạo bóng người rơi vào trống vắng trên đường phố. Ngay sau đó lửa đèn lấp lóe, cửa phòng mở rộng, có người nghênh đón, có người triệu hoán, thành Tây khách sạn, nhưng tiếp nhận 40 người, thành Đông biệt viện, tiếp nhận 30 người, Mộc Lê khách sạn, tiếp nhận 50 người. Công tôn lão đệ, người ta cùng Khương gia, Lỗ gia, ở lại thành Đông biệt viện. Đến bên này, Vô Cứu cùng các huynh đệ không kịp thấy rõ thành nhỏ toàn cảnh, liền đi theo vệ lệnh đi vào thành Đông biệt viện. Cái gọi là biệt viện chính là khách sạn, một chỗ ở vào thành Đông sân nhỏ, ngọc thạch đắp lên cửa sân, rất là khí phái. Trước cửa treo lấy đèn thủy tinh lồng, còn có trông cửa thú chiếm cứ hai bên. Tiến vào cửa sân, một đầu đường mòn đi ngang qua rừng trúc mà đi, giữa đường đường mòn tách ra, thông hướng khác biệt địa phương, mà vệ gia nơi ở chính là dựa vào vách núi đào bới 3 nhỏ 1 lớn 5 gian động phủ. 3 vị phi tiên cao nhân các ở một gian, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ ở lại mặt khác 2 gian. Động phủ mặc dù tương liên, lại đều có cấm chế, cũng do cấm bài mở ra, lẫn nhau không trở ngại. Vô Cứu từ vệ lệnh trong tay tiếp nhận cấm bài, mở ra động cửa, trái phải nhìn quanh, cùng Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm gật lấy đầu, trực tiếp từ bước vào động phủ mà, phanh, phong bế môn hộ. Động phủ chỉ có 2 trượng lớn nhỏ, một bên trải giường gỗ, một nửa trưng bày gỗ mấy, hòm gỗ những vật này cũng có minh châu chiếu sáng, rất là sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Vô Cứu lại không rảnh quan tâm chuyện khác, ném đi cấm bài, bịch, ghé vào trên giường gỗ. Sau đó mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Từ khi tiến về Thượng Nguyên Cốc, cho đến rời đi, hắn mặc dù trên mặt nhẹ nhõm, mà trong lòng nhưng không có một lát an nhàn. Như thế nào cứu ra yêu tộc, ứng phó như thế nào vệ lệnh, như thế nào đối phó Khương gia, như thế nào bày bố cái kia tề hoàn, lại như thế nào thuận lợi thoát thân. Hắn không thể không tinh tế châm trước, không thể không từng bước tính toán. Cho dù là xuất thủ giải cứu nguyên giới tu sĩ, vậy có thâm ý khác, bởi vì hắn biết rõ, hơi không cẩn thận, hắn cùng hắn các huynh đệ đều đưa lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. May mà không có suất sai lầm, khó khăn lắm vượt qua cửa ải khó, mà hết thảy cũng không kết thúc. Còn muốn tiến về thiên hoang trạch vây quét quỷ tộc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN